Sau khi trọng sinh, nàng là sủng phi của thế tử. Chương 65, đừng hỏi nữa, nàng không muốn sống nữa sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Vũ Phi run rẩy dữ rồi, nhưng chuyện thái tử điện hạ ép thiếp xông vào cấm địa thì sao? Hủy hôn ước là thiếp sai, thiếp không nên làm mất mặt mũi thái tử điện hạ. Thiếp biết lỗi rồi, điện hạ, cầu xin người đừng gờ, y, ế, xê thiếp. Tha cho thiếp một con đường sống, về sau thiếp không dám trêu chọc người nữa. Diêu Minh Cẩn ôm lấy Dương Vũ Phi, vẻ mặt lạnh như băng. Thái tử điện hạ, chuyện hôm nay xin điện hạ nhất định phải cho thần một lời giải thích. Vũ Phi nàng không hề có lỗi với người. Tại sao người lại muốn dồn nàng vào chỗ chết? Lý Hách Hùng không ngờ đã ép người ta đến Chiêu Dương Cung rồi mà nàng ta vẫn có thể thoát chết. Tức đến mức phổi muốn nổ tung. Bản cung không hề ép nàng ta vào Chiêu Dương Cung. Các người đừng như chó điên cắn bừa người khác. Những lời này, Thái tử Điện Hạ hãy để dành nói trước mặt Hoàng thượng. Chiêu Dương Cung cách Ngự Thiện Phòng rất xa. Ngày thường nàng ấy cũng không đến được nơi này. Nếu không phải người của Điện Hạ muốn đuổi nàng ấy đến đây, nàng ấy tuyệt đối sẽ không đến. Diêu Minh Cẩn bế ngang Dương Vũ Phi lên. Váy áo và giày của nàng dính đầy máu. Có chỗ đã khô lại. Ngay cả vớ cũng không còn nhìn thấy màu sắc ban đầu. Lúc ta đến tìm Vũ Phi, nàng ấy đã ngã ở ngoài tường thành này. Không hề vào trong Chiêu Dương Cung. Công công cũng đã phái người kiểm tra bên trong tường thành. Chắc hẳn trong lòng đã có đáp án. Xin công công hãy làm chứng cho Vũ Phi. Diêu Minh Cẩn sắc mặt xanh mét. Chuyện này tuyệt đối sẽ không cứ thế bỏ qua. Bọn họ không đến Ninh Thọ Cung, mà trực tiếp đi tới Ngự Thư Phòng. Dương Vũ Phi khóc lóc thảm thiết, quỳ gối trước mặt Hoàng thượng, kể lại đầu đuôi câu chuyện người của thái tử muốn hãm hại nàng, ép nàng đến Chiêu Dương Cung. Thần nữ thật sự không xông vào cấm địa, là thái tử điện hạ ức hát, y, ế, p người quá đáng. Xin Hoàng thượng minh xét. Hoàng thượng đưa mắt nhìn Lý Công Công, xác nhận lại tình hình thực tế. Lý Công Công lắc đầu, khiến Hoàng thượng càng thêm chắc chắn đáp án trong lòng. Dương Vũ Phi không vào mật thất của hắn, không phát hiện ra bí mật của hắn, vậy thì hắn không còn gì phải lo lắng nữa. Đừng khóc nữa, đứng dậy trước đi, chấm đã đại khái hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Dương Vũ Phi dùng khăn lau nước mắt, tủi thân đứng sang một bên. Hoàng thượng đối với nàng ngữ khí ôn hòa, nhưng với Lý Hách Hùng thì không như vậy. Ánh mắt sắc bén như muốn gờ, y, ế, xê xê, hát, ế, tê hắn. Người tốt nhất hãy giải thích với trẫm, tại sao lại muốn làm hại Vũ Phi? Thái tử đã hủy hôn ước rồi, không thể kết thúc trong hòa bình được sao? Nhất định phải dồn người ta vào chỗ xê, hát, ế, tê mới thấy vui sao? Lý Hách Hùng ra đầu tê dại, nhưng hắn vẫn cắn răng nói. Nhi thần chỉ muốn dọa nàng ta một chút, ai ngờ nàng ta lại nhát gan như vậy, chạy đến tận Chiêu Dương Cung. Lũ vô dụng dưới trướng, rõ ràng Dương Vũ Phi đã xông vào Chiêu Dương Cung rồi, vậy mà lại không tra ra được chút dấu vết nào sao? Mà hắn lại không thể nói chắc chắn Dương Vũ Phi thật sự xông vào cấm địa. Nếu không sẽ mang tội danh lòng dạ hiểm độc. Bọn thái giám cung nữ canh giữ Chiêu Dương Cung C, H, E, T hết rồi sao? Một người sống sờ sờ xông vào mà không ai phát hiện ra. Hoàng thượng sao có thể không biết tâm tư của đứa con trai này? Chẳng qua là cảm thấy sau khi hủy hôn ước, Dương Vũ Phi lại ở bên Diêu Minh Cẩn, hắn mất mặt, cho nên mới muốn gờ, y, ế, xê xê, hát, ế, tê Dương Vũ Phi. Đúng là tên tiểu nhân hẹp hòi lại thù dai. Thôi được rồi, chuyện này đến đây là kết thúc. Thái tử, về sau tuyệt đối không được gây sự với Vũ Phi nữa. Nếu không, chấm quyết không tha cho ngươi. Hoàng thượng nghiêm khắc cảnh cáo. Lý Hách Hùng cúi đầu đáp: "Vâng." Trong lòng hung hăng mắng chửi tổ tông 18 đời nhà Dương Vũ Phi. Nữ nhân này chẳng lẽ thật sự có 9 cái mạng sao? Sao cứ mãi không xê, hát, ế, tê được? Vũ Phi, Thái hậu chắc hẳn rất nhớ con. Con và Minh Cẩn hãy đi thăm Thái hậu. Đừng để bà lo lắng. Hoàng thượng ôn tồn nói với nàng. Vâng, Hoàng thượng. Dương Vũ Phi cùng Diêu Minh Cẩn lui xuống, đợi đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng bọn họ nữa. Hoàng thượng trực tiếp cầm lấy một chiếc chén trà, hung hăng ném vào đầu Lý Hách Hùng. Choang, một tiếng, chén trà lập tức khiến trán Lý Hách Hùng rách một vết thương. Máu tươi chảy ra, đau đến mức hắn không nhịn được rên lên một tiếng. Ai bảo ngươi dẫn dụ Dương Vũ Phi đến Chiêu Dương Cung? Lý Hách Hùng, ngươi thật to gan, chiêu mượn đao g, y, ế, c người này dùng cũng hay lắm. Ngươi và Dương Vũ Phi dù có mâu thuẫn gì, muốn giải quyết thế nào chấm không quản, nhưng ngươi không nên lợi dụng chấm, càng không nên để nàng ta suýt nữa xông vào cấm địa. Hoàng thượng sắc mặt xanh mét. Lần sau còn dám động đến Chiêu Dương Cung, chấm nhất định sẽ g, y, ế, c ngươi. Lý Hách Hùng toàn thân lạnh toát, bị sát khí bức người đến mức gần như không thở nổi. Càng cảm nhận rõ ràng sự chán ghét của Hoàng thượng, trong lòng hắn dâng lên nỗi sợ hãi mãnh liệt. Quỳ xuống trước mặt Hoàng thượng, phụ hoàng, nhi thần biết lỗi rồi. Nhi thần không nên thấy nàng ta và Diêu Minh Cẩn cấu kết với nhau. Hận nàng ta khiến nhi thần mất mặt, nên mới muốn g, y, ế, c nàng ta, xin phụ hoàng bớt giận. Nhi thần không dám dẫn dụ nàng ta đến Chiêu Dương Cung nữa. Hắn thậm chí không dám chối cãi, bởi vì hắn quá hiểu tính tình của Hoàng thượng. Càng chối cãi, Hoàng thượng điều tra ra, kết cục của hắn sẽ càng thê thảm. Phụ hoàng thậm chí có thể phế bỏ ngôi vị thái tử của hắn, lập người khác lên thay. Dù sao thì phụ hoàng cũng có nhiều con trai, ngôi vị thái tử này của hắn cũng chẳng đáng giá gì. Cút về đi, trẫm hiện giờ không muốn nhìn thấy ngươi. Lý Hách Hùng lập tức đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi ngự thư phòng, sợ rằng đi chậm một chút Hoàng thượng lại kiếm cớ gây khó dễ cho hắn. Chúng ta về Tĩnh Tâm Điện, chấm không yên tâm, phải kiểm tra lại một lần nữa. Mặc dù đã xác định Dương Vũ Phi và Diêu Minh Cẩn không xông vào mật thất của hắn, nếu không dưới độc dược của hắn, hai người đã sớm xê, hát, ế, tê rồi. Nhưng Hoàng thượng vẫn lo lắng bí mật của mình bị bại lộ. Trở về Tĩnh Tâm Điện, Hoàng thượng lại đi vào mật đạo, cẩn thận kiểm tra một lượt, không thấy tê, hát, y tê, hát, ể nào. Lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Tại Ninh Thọ Cung, Diêu Minh Cẩn và Dương Vũ Phi ăn ý không nhắc đến chuyện xảy ra với nàng. Cùng Thái hậu dùng bữa trưa. Buổi chiều, Dương Vũ Phi lại cùng Thái hậu dạo chơi trong ngự hoa viên một vòng. Mãi đến khi trời sắp tối, hai người mới rời khỏi hoàng cung. Diêu Minh Cẩn cùng nàng ngồi trong xe ngựa, nắm lấy tay vị hôn thê, vẫn có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo nơi đầu ngón tay nàng. Nguy hiểm đã qua rồi, nàng đừng sợ nữa. Trong mắt Dương Vũ Phi lóe lên tia căm hận mãnh liệt. Ta muốn trừ tên hỗn đản đó, không muốn cứ mãi bị hắn nắm giữ sinh mạng. Những ngày tháng thế này, ta không muốn sống tiếp nữa. Hắn sẽ nhanh chóng bị hoàng thượng chán ghét, bị phế bỏ ngôi vị thái tử, đến lúc đó còn hèn hạ hơn cả con chó. Diêu Minh Cẩn hoàn toàn nổi giận, dám làm tổn thương vị hôn thê của hắn. Hắn phải khiến tên khốn đó c, h, ế, t không có chỗ chôn. Dương Vũ Phi nghĩ đến những thứ trong mật thất, vẫn còn kinh hãi không thôi. Nàng ghé sát vào tai Diêu Minh Cẩn, nhỏ giọng nói, nữ nhân trong bức họa đó là Ích Đức Thái Tử Phi. Chẳng lẽ hoàng thượng và vị thái tử phi kia có quan hệ mờ ám? Nàng đã nhìn thấy nhật ký và thư tình của hoàng thượng. Tất cả đều ghi lại chuyện hoàng thượng và thái tử phi ân ái đến nhường nào. Tiêu Sở Sở quyến rũ ra sao? Dùng đủ loại lời lẽ ca tụng. Cứ như hai người là phu thê ân ái mặn nồng. Diêu Minh Cẩn vẻ mặt chán ghét. Sao có thể? Tiên thái tử và thái tử phi tình cảm rất tốt. Ta từng nghe quý tộc đồn đại. Còn có rất nhiều người nói, bọn họ phu thê tình thâm. Vì vậy, Ích Đức thái tử bệnh nặng qua đời. Thái tử phi không chịu nổi nỗi đau mất chồng, đã tự thiêu. Dương Vũ Phi lại đầy vẻ nghi ngờ. Thật sự tình cảm tốt đẹp, nàng ta sẽ không đến mức bỏ cả đứa con trong bụng tự thiêu. Hoặc là, trong chuyện này có ẩn khúc mà chúng ta không biết. Ta không tin một nữ nhân yêu chồng sâu đậm, lại nhẫn tâm bỏ đứa con hơn 8 tháng. Sinh ra là có thể sống được. Diêu Minh Cẩn bịt miệng nàng lại. Đừng hỏi nữa, nàng không muốn sống nữa sao? Đã là bí mật của hoàng thượng, nghĩa là người không muốn để bất kỳ ai biết. Nàng cũng tốt nhất nên chôn chuyện này trong lòng. Phi Nhi, nếu không mạng nhỏ của nàng thật sự sẽ không còn. Dương Vũ Phi nghiêm túc gật đầu. Thiếp sẽ không nói ra ngoài. Hôm nay thiếp không đi đâu cả. Diêu Minh Cẩn đột nhiên kêu lên đau đớn. Tim Dương Vũ Phi thắt lại. Chàng sao vậy? Bị thương ở đâu? Diêu Minh Cẩn thản nhiên nói. Chỉ là chút vết thương ngoài da. Nàng đừng lo lắng. Thiếp không tin. Chàng mau cởi áo ra. Để thiếp kiểm tra vết thương. Dương Vũ Phi lúc này mới phát hiện. Sắc mặt nam nhân trước mắt dường như phủ một lớp xám xịt, không giống với làn da trắng trẻo trước đó. Cách chương.